phải là trong cái thời buổi này mới có, nó đã có từ xa xưa, từ quá khứ, biết bao nhiêu vị Bồ Tát đã phát tâm cúng dường chư Phật là do cái phát nguyện, chứ không phải một cái chuyện đơn giản mà sư phụ của chúng ta đã làm. Và đó cái chuyện mà quý vị khuyên can thầy không nên làm chuyện đó rất đúng, rất đúng về mặt thế gian. Nhưng mà ở đây sư phụ chúng ta muốn đốt cái cánh tay này do cái lời phát nguyện để chứng minh cái màu nhiệm của Đức Phật, chứ không phải là một cái chuyện đơn giản. Hay là muốn nói xa hơn, không phải ai muốn làm cái chuyện này là làm. Chúng ta tới cái tuổi thôi chỉ chứng kiến một lần là Bồ Tát Quán Đức hội tâm sanh là tới bây giờ chưa có ai làm cái chuyện đó. Mà ngày hôm nay thầy sư phụ của chúng ta phát nguyện làm cái chuyện này để làm cái gì? Để chứng minh cái Phật pháp nhiệm màu, để đánh tan cái dư luận, đánh tan cái nghi ngờ. Có không quý vị? Rất nhiều. Quý vị đây đã hiểu ha. Bao nhiêu cái nghi ngờ, không phải trong thời gian gần đây, mà cái nghi ngờ này đã có từ khi thầy Hoằng Pháp bắt đầu cái làng A Di Đà Côn Lôn đã dựng lên, là có bao nhiêu người xì xầm đủ thứ. À, nhưng mà cái chuyện đó thì cái chuyện đó là cũng là một cái chuyện nhỏ mà. Và cái chuyện quan trọng là cái chuyện thời gian gần đây có nhiều cái tin đồn rất là xôn xao, làm cho nhiều Phật tử nghi ngờ, đứng ở bên không biết, đứng ở bên nào không biết, bên trái hay là không biết chứ bên phải. Tại vì sao vậy? Tại vì mình á không có cái lòng tin trọn vẹn. Một cái người sư phụ của chúng ta đã làm những cái việc kêu bằng đó là Hoằng Pháp độ sanh với một cái tấm lòng theo gương của Đức Phật. Đức Phật làm cái gì, phát nguyện làm cái gì, nói cái gì thì không phải như sư phụ chúng ta cũng vậy. Chúng ta từng bước tiến lên, chúng ta cũng phải làm y theo cái lời Phật dạy. Ban ngày chúng ta đọc kinh để hiểu cái ý nghĩa Đức Phật nói cái gì. Buổi chiều chúng ta kiểm điểm lại, chúng ta có làm được cái chuyện gì chưa. Thì có như vậy thì cái đường tu chúng ta mới tiến được. Thì cái sư phụ làm ở đây là làm về cái nhiệm màu, chứng minh cái nhiệm màu để đánh tan cái dư luận. Cái dư luận này không phải riêng ở trong cái hệ thống toàn nguyên. Quý vị nên nhớ kỹ, có nhiều Phật tử ở các cái hệ thống khác cũng nghi ngờ, kể cả những người xuất gia chùa chuyện khác cũng đều nghi ngờ. Có lẽ tôi nói cái chuyện này là quý vị cũng đã thấy. Khi mà nghe nói thầy bắt tu với ai, ở chùa nào, tới nói tới tên thầy không ai thôi đều ngoảnh mặt. Cái chuyện đó chắc có lẽ quý vị đã thấy. Nhưng mà nhiều khi họ thấy cái hình tích bên ngoài mà không có thấy hình tích bên trong. Thành ra từ cái chuyện này rất nhiều người Phật tử nghi ngờ và nghi ngờ. Cái chuyện làm giáo hóa chúng sanh, độ chúng sanh của sư phụ, họ đều nghi ngờ. Thành ra cái khóa này đáng lẽ thì còn đông nữa, chứ không phải bao nhiêu đây đâu. Nhưng mà do những cái tin đồn đó, cho nên một số Phật tử theo tôi biết được đó, họ không có điều gì cái khóa tu này. Thì ngày hôm nay sư phụ phát nguyện đốt cánh tay, quý vị đừng có cản, mà quý vị phải vui mừng để chứng minh rằng sư phụ chúng ta không phải là như tất cả mọi người từ xưa tới nay. thì sai lầm lịch sử của chúng ta. Thành ra hôm nay tôi xin quý vị phải cầu nguyện. Bởi vì tại sao cái sự phát nguyện của sư phụ này hôm nay hoặc Bồ Tát đây Long Thành Hộ Pháp đã chứng minh, nếu mà ngày mai mà sư phụ đứng trước chúng ta trong cái buổi lễ đốt tay ngày mai thì sẽ có Phật Bồ Tát sẽ đứng dậy quanh chúng ta để chứng giám cái lời phát nguyện này, để chứng minh sư phụ chúng ta đã phát nguyện để tránh tan tất cả những dư luận và làm cái đó để gây cái niềm tin của công hàng Phật tử của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi sư phụ của chúng ta là một cái người xứng đáng là một vị minh sư. Thì cái đức tin của chúng ta như vậy thì chúng ta mới hết lòng tin tưởng 100% vào sư phụ của chúng ta, để chúng ta học đạo, để chúng ta trong một kiếp này chúng ta có thể bước lên trên con đường tinh tấn tu học, và đến lúc lâm chung chúng ta có thể được giảng sanh. Đó là điều quan trọng. Thầy ba, tôi xin quý vị phải cầu nguyện, phải cầu nguyện ngay từ đến ngày hôm nay, và nhất là ngày mai chúng ta phải cầu nguyện tất cả những cái gì mong muốn, cái những gì phát tâm cầu nguyện thì chúng ta của sư phụ, thì chúng ta cũng phải cầu cho sư phụ chúng ta sẽ thành công trong ngày mai. Tới đây thì tôi cũng không dám làm mất thời giờ quý vị, chúng tôi muốn phát biểu cái ý kiến này để đánh tan cái dư luận nghi ngờ quá nhiều trong thời gian gần đây. Nam mô A Di Đà. Mời sư phụ cho con. Rồi mời Thiện Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy sư phụ. Con năm nay là 72 tuổi. Người Huế. Sống mấy chế độ. Con là gia đình Công giáo, nhưng rất là tìm tòi về Phật giáo. Từ Huế trở vào miền Nam tìm sư học đạo, đến năm 71 tuổi ở Philadelphia bất ngờ để tìm ra được một cái đĩa, thì toàn bộ những người Phật tử ở bên chùa Bồ Đề mà thời gian vừa rồi thầy Quá Hoằng Pháp, thì tôi hỏi rằng cái đĩa này là ai. Có một cái anh bạn cùng đồng tôi nói đây là ngài Hãm Sơn đời nhà Minh, ông có biết không? Tôi nói tôi đâu có biết. Nói chơi thì anh cho vui chứ. Đây là ngài Thích Thông Lai. Ngài là như một đại sư thời Hãm Sơn để đem lại an bang đại thế cho Phật giáo. Vậy mà anh không có biết. Tôi nói tôi mới tìm tòi cũng có biết. Vậy bây giờ ngài đi ở đâu? Nói ở bên Seattle. Thì tôi bỏ ở tại Philadelphia, tôi về Seattle, tôi ở mấy đứa con ở đây. Tôi tìm xuống, tôi nghe qua cái lời Phật Pháp của sư phụ, thì tôi rất đồng ý. và từ đó tôi xin quy y kính lạy sư phụ. Con rất là tôn kính sư phụ. Sư phụ nghĩ rằng không ai mà hiểu với một người mà gọi là tàn tật khi mà đã mất cánh tay, dù đó là chúng ta cũng dường cho Phật pháp hay là đem một niềm tin, nhưng mà để một cánh tay mà đã bị tàn tật thì cũng chung chứ nhất đó con. Xin quý vị là đây là tôi là một người bị cụt một bàn tay rất là lúng túng và rất là khổ. Từ cái công việc làm hoặc là từ cả cái công việc cái gì hết đều là bị lúng túng. Huống chi sư phụ là một người anh tài, một người rất là anh minh, để đem một cái ngọn đuốc sáng lại ở trong cái hàng Phật giáo của chúng ta trong này thời gian này, không những rằng là cái hệ thống của chúng ta mà toàn bộ là từ Việt Nam đến cả tại Hoa Kỳ đều rất là lộn xộn. Và chúng tôi nghĩ rằng cũng giống như là đây là một cái sự ganh tị hay là tranh giành để mà đem ra làm ra một cái vấn đề đó. Thì tôi đưa ra một cái thí dụ để cho quý vị biết là tôi vừa rồi về Việt Nam. Thì trong khi sư phụ á làm cái khánh thành cái thuyền nhân ở bên Tân Sạch, toàn bộ ở bên mình đây có những người biết, có những người không theo dõi, nhưng mà sư phụ làm ngày này thì đến sáng mai là toàn bộ bắn đĩa, các em á nó gọi là cái kiểu bắn đĩa chạy chung, nghe không? Đi rao giảng về cái vấn đề hoằng pháp của sư phụ. Họ hoằng pháp đây là những cái bắn đĩa đặc biệt của ngài Thích Thông Lai đã làm ra một cái tượng đài, tượng đài thuyền nhân, và đồng thời có những ca sĩ danh tiếng để hát. Thì cái vấn đề đó tức là các em về bản đĩa gọi là bản chung chạy rất là cùng khắp hết, nghe không? Ngay ở tại Tân Thịnh, thành phố Sài Gòn. Tôi khi đó tôi rất là sung sướng biết rằng mình không còn nói lên, nhưng mà đó là sư phụ thì nghĩ rằng ở trong cái hướng tâm của mình già như mấy tuổi mà mình đi tìm một đấng anh minh rất là sung sướng ở trong lòng của tôi. Đồng thời tôi còn tìm hiểu, đây là tôi xin nói với quý vị, một cái ngày thượng tọa mà gọi là đối tượng của sư phụ, thì trong khi sư phụ có nói năng là bởi vì ngài có duyên thắc duyên thuyết duyên pháp nói rằng ăn cá nên là không có tội hay là cái gì đó, thì tôi không có nghe cái bán đó, nhưng mà sư phụ đã kích và sau sư phụ định chính rằng đó là cái vấn đề là một người cũng giống như là bác sĩ cho một cái thang thuốc sai thì sư phụ sửa lại, thì đó là tức là cái thượng tọa Thích Chân Chân Quang. Thì như quý vị biết là trong thời gian cách mấy năm trước, quý vị biết nghe ông đó là cái tiếng tâm lộn xộn như thế nào, ngay thì cái cô gái cũng là đứng lên để vu khống, rồi nói rằng thầy đỡ đưa đi phá thai làm cái này cái kia, rồi cũng là bị chính quyền bắt giam rồi đóng cửa, và toàn bộ những cái người già cả rồi cũng xịt xỏ qua lại. Nhưng không, tôi xin thông báo với quý vị, trong 2 năm này những người già họ ít đến, nhưng mà những người tiến bộ gọi là sinh viên, học sinh cái tuổi trẻ sau này đến với ngài khi mà có những cái phương pháp, mỗi lần đến như vậy rất là đông, cả hàng ngàn người. Bởi vì cái tuổi trẻ nó nói rằng cái vấn đề dù có dư luận hay không dư luận, cái việc đó nó không ăn thua gì hết, biết rằng cái người đó hoằng pháp và đồ sanh đúng với cái lương tâm của họ thì họ đi tìm đến đó. Hiện tại ở bên Việt Nam, ông Thích Chân Quang đài là có tiếng và bắt đầu bằng pháp rất là rộng lớn, mặc dù cái vấn đề của ông Thích Chân Quang gấp cả hàng mười lần, nhưng chứ không phải là cái chuyện mà như cái vấn đề dư luận hoặc cái vấn đề mà sơ sài mà đơn giản hoặc là cái vấn đề rất là nhỏ, quá nhỏ cái chuyện này của sư phụ. Thì sư phụ phát nguyện với cái thời xa xưa, cái thời mà cách đây mấy ngàn năm, thời Tường Pháp, nhưng bây giờ thời Mạt Pháp, mà sư phụ phát nguyện như vậy thì chúng con thấy rất là đau lòng. Sư phụ cố gắng để lại 2 bàn tay mạnh khỏe để mà làm những cái công việc để mà giúp đỡ cho chúng con, tất cả những Phật tử, để có tạo một cái niềm tin. Niềm tin đây con sẽ xin phép thì sư phụ nói rằng sau khi sư phụ mà được giấy phép mà xây dựng cái chùa ở trên cái chỗ đất trống và cái ngôi chánh điện này dỡ, thì toàn bộ hệ thống của sư phụ không những là như ban đầu mà còn cả gấp bội lần nữa. Kính bạch sư phụ, đó là con chỉ nói sơ thôi, và con cũng nói với là thầy Tuệ Đăng, đó là con nói thẳng ra là vấn đề mà phóng phí để sư phụ hiểu rằng con là như thế nào. Vì trước khi sư phụ xây cái chánh điện này, đầu tiên con bước xuống, con còn nói với mấy người mà bà của con mà gọi là cái người thân thuộc, đó là tức là Minh Hội và Diệu Tinh, 2-3 người nói sư phụ xây cái chánh điện này. Sau khi con đặt cái la bàn, con nói nếu sư phụ là người ngoài, người bình thường là xây cái này nội tung 3 tháng là sẽ bỏ mạng. Mà nếu trường hợp rằng sư phụ là một vị hoằng pháp thì cái hệ thống hoặc là cái chùa này rất là lộn xộn. Đó là con nói trước cái ngày mà con xuống đầu tiên. Nhưng mà nói thì nói thôi, mấy người đó, nhất là chị Diệu Tình, cứ xì xò nói sư phụ đó la hoặc là Minh Hội không còn biết. Nhưng tôi nói rằng Minh Hội, con á gần với sư phụ, con khuyên đi nếu cần hỏi để chú giúp. Chứ còn là sư phụ là một người cũng là hiểu biết về cái vấn đề đó. Đó thì con nói là đó, cái chuyện là con nói trước. Nhưng mà nghe đâu con rất mừng là nói rằng cái chánh điện này mai kia một nọ chính quyền địa phương không có cho để như thế này nữa, thì con rất mừng. Và cái hệ thống tầm nguyên của chúng ta phải gấp 10 lần đó, cường thịnh gấp 10 lần chứ không phải là như ngày hôm nay. Thì đó là những cái lời con nói về sư phụ. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, khi làm chùa, làm phong thủy, nó có đúng và có sai. Mà khi mình theo chánh pháp rồi thì mình làm cái chùa, ông thầy thủ trì mà tà sư mà biết trận phong thủy đó, thì ông lựa làm sao mà cái lợi là đổ dầu đâu thầy trụ trì, mà cái hại đó là để chúng lãnh. Tôi làm cái chùa này tôi biết phong thủy, thành ra tôi làm cái phương hướng, cái hại thì nắm vô thầy trụ trì, mà cái lợi là hướng về đại chúng. Tôi nói cho quý vị nghe cái đó chứ tôi không có biết, hiểu chưa? Vấn đề phong thủy có hay không thì mấy ông thầy phong thủy đã giàu hết rồi. Mấy thầy phong thủy mà biết chỗ nào tốt ông quay thì ông đã giàu hết rồi, ông đâu có cần sách la bàn đi xin chỗ này chỗ nọ. Mà ông thủy, mà ông thầy phong thủy mà thật sự giỏi thì ông đó chỉ có nước đọa địa ngục thôi. Vì hồi đó tôi học phong thủy và tôi đã có làm thì hòa thượng cho đứa con chứng xen nhau, thì bây giờ cái gia đài thằng kia ông chủ lò gạch đang phát tài lắm, thì tôi biết rằng khi chôn á là ông này phát cho thằng con trai út 10 năm, nó đang giàu như vậy. Thì sau khi thằng kia nó nghe vậy, nó lại nó ngồi nó cầu hòa thượng tôi để mà cứu cho nó. Tại sao mà nó từ ngày ba nó nói thì thằng út lại giàu lên mà nó nghèo? Thì lúc đó hòa thượng không thấy tôi, mới nói đây này tôi chỉ cho. Thì bắt đầu tôi chỉ nó xây sửa làm lại và lấy lại đàng hoàng âm thầm làm. Thì sau đó cái thằng con cả phát lên như thằng con út tàn mạng, thì hòa thượng nói là cái nghiệp đó con lãnh, con là thầy phong thủy giỏi thì con làm cái nghiệp là xen vào cái nghiệp và chia gia tài và con sẽ lãnh. Mà con là thầy phong thủy dở thì con mang cái tội là giọng ngữ làm cái lường gạt người ta, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Người có phước thì tự động người ta đặt cái mã cái bồ trúng cái thằng có phước, còn người vô phước á thì mình lấy cái công đức tu hành của mình để mình đổi lại cái xui xẻo cho người ta. Thì đó tôi cũng không có nói nữa. Còn vấn đề bây giờ tôi có làm được chỗ nào đi nữa, tôi chống cả chế độ cộng sản, tôi nói lên những cái sai trái của những ngôi chùa thì quật quay kẻ thù là cộng sản là chuyện đương nhiên, nó không tha tôi, đó là nhân và quả. Nhưng mà tôi chống đây là gì? Tình yêu thương dân tộc, cái lòng nãy quý vị thấy không hả, bản nhạc quê hương Việt Nam ta ngạo nghễ hả, quý vị thấy không? Nghĩa là cái hai cái câu nói sau cùng của tôi là cái câu nói đầu tiên là Việt Nam, và câu nói sau cùng là A Di Đà Phật. Vì tôi là người Việt Nam mà tôi sẽ diễn viên công an tỉnh độ. Thành ra cái bài hát hồi nãy, những vở kịch hồi nãy tôi diễn tả lên, nói cho một mẹ trong con là chúng ta những người Việt đi đến đây bằng thuyền nhân thì đến những cái con tàu, bằng bộ nhân đi để những tên công ích, những thành công an gian ác thiện tôn bắn giết chà đạp, và rồi những người đi thư viện HO rồi dẫn con qua đây, rồi sau khi thành công dẫn con trở về cưới vợ, phải không quý vị? Đó là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục nhưng mà có chừng ôm máu đầu nghe con. Và cuối cùng quý vị thấy cái những thành công an và những công an bản đỏ du kích từ năm 1975 tới giờ đa số nó là bị quả báo. Hả? Phá chùa, phá miễu, bắn người, thì bây giờ nó tàn tật như nãy Thiện Tôn nó đi đó, thấy không? Phải nói rõ. Rồi sau đó chúng ta cả Việt Nam nghe từ bỏ đời, rồi Việt Nam quê hương ta ngạo nghễ, rồi chúng ta ca những cái bản là cái gì đó, 30 năm rửa chén giặt đồ gia tài của mẹ để lại cho con, mà ông Dưỡng này bữa nay thái bản đó không con? Quá khoái này. Quá khoái, thấy không? Đó là nói liền cái thân phận đàn ông rất là khổ sở ở Hoa Kỳ, phải không? À, bởi vậy cái này nó có diễn tả, nó nói lên là thay đổi. Là cái bản nhạc này phải biết tôn trọng đàn bà, nghe chưa các con? Mà tôn trọng đàn bà là mới có hạnh phúc, như vậy thôi. Thành ra đó là những cái mà thầy nói lên để mà vui vẻ. Rồi thầy đóng kịch là đã hiếu, và nó lại thầy nói là thư ông về già quá rồi, vô còn gì những lão. Thầy biết đứa nhỏ nó lại nó chát mà tôi biểu nó mua kem mà thích tâm độ đâu cỡ, mà mấy nghe thầy Phật tử này nó chơi chát tôi nó mua kem ăn á, trời ơi, vui đầy. Nhưng mà đó là thật sự rất là vui. Vui vì chi là các em đỏ mùa vui lan báo hiếu bằng hành động. Thành ra cái hành động thầy đốt tay đó nó chuyện bình thường lắm. Vì thầy đã nói trước đại chúng và nói trước Tam Bảo, nói trước ống kính đài truyền hình, thì nói sao làm vậy. À, tôi á sẽ nói rõ, quý vị sẽ thấy ngày mai gì tôi tin rõ mà, tôi có niềm tin mà. Tại vì cái này có chuyện chơi à, thân bại danh liệt chỉ có ngày mai thôi. Hả? Quý vị đến giỡn vậy không? Trong khi tôi đang ngồi ở trên một cái địa vị mà nhiều vị thầy khác đang thèm, hệ thống chùa Trần Nguyên bây giờ không phải là 100,000-200,000 mà tính cả con số hàng triệu đô la. Quý vị có nghe thầy đại định không? Đưa tay lên. Thầy đại định đưa tay lên. Một người ở trong làng Di Đà Indio ở Nam Cali, ông đi sửa xe cho một người Mỹ, một cái tiệm sửa xe người Mỹ. Ông lên kể lại câu chuyện để chúng ta thấy rằng người Mỹ không lấy tiền. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vì từ khi mà cái khách sạn này là có ổ xì ke ma tí địa điểm không hết, mà từ khi hệ thống chùa Đầm Quyên về lập lên một cái làng A Di Đà, mấy anh đã giải tỏa được không hết, biến những khu xì ke ma tí thành là một nơi đạo tràng tụng niệm, và tự nhiên toàn bộ cái biết định của chúng tôi trở nên rất là phồn thịnh. Cái khu này là cái khu Rush, cái khu Dirty Zone mà chính City cũng xác nhận bây giờ thành một khu trù phú. Thành ra chúng tôi cảm ơn hệ thống chùa Đầm Quyên và chúng tôi không lấy tiền sửa xe của ông. Có phải không ông Thầy Định? Một ngày nào đó trong cái khóa tu tháng 11 này hoặc là tháng 12 này, nếu thầy Thông Lai còn được sự gia trì của Tâm Bảo, nếu thầy Thông Lai vẫn là một vị phàm tăng nhưng mà đang hoàn chánh pháp, thầy Thông Lai vẫn còn ngày mai đốt tay, vẫn còn mỉm cười, vẫn là sắc tức thì không, nóng tức là không, nó không tức là nóng, thì thầy Thông Lai sẽ tiếp tục mời đài truyền hình Sài Gòn Network hãy đến tại cái làng Di Đà ở miền Nam Cali để cho biết cái hệ thống đó, và tôi mời ông đưa ra cái ông Mỹ chỗ đó để hỏi lại có phải là chính những người Mỹ đó họ đã nói lên tiếng cảm ơn mấy ông tu sĩ Phật giáo ở chùa Thầm Quyên Ba đã đến đây đem lại tịnh độ cho cái vùng đất sa mạc khô cằn sỏi đá này. Đúng không, đi không? Ngày đó người Mỹ mà họ tán thán chứ không phải là người Việt Nam chúng ta. Như vậy đó là những cái mà tôi rất là vui. Còn cái chuyện mà đem ra đó là chuyện bình thường. Quý vị sẽ lấy cái kinh nghiệm, những người thương thầy đừng có cản, không cần tụng chú Lê Bi nãy thầy đã quán nói, tối nay tụi con bắt tụng Tị Bi để mà cầu nguyện, không cần. Tụi con chỉ đứng trước bàn Phật nhắm mắt hướng về, con muốn biết sư phụ Thông Lai là tà sư hay là chánh sư, đúng hay sai. Ngày mai này xin cho con một câu trả lời là bằng Phật pháp nhiệm màu. Tôi làm đây để tôi xác định niềm tin, chứ phải làm đây để hại gì đâu, phải không? Bởi vì không cho đốt hết thì tôi nói bây giờ xét nè, trước khi lấy cái muốn đốt còn lửa nào lấy cái đèn cày đi, cái đèn cày này sau đó phải được thử để người ta nói ồ ông này ảo thực gia, lấy một con đèn cày rồi bắt đầu cho những người nào mà nghi ngờ lên đốt thử, phải không? Tôi cho thử là bắt đầu đốt lên cái người nào nghi ngờ thì đút tay vô thử bây giờ không, phải không? Tôi chỉ cần đút vô, tôi yêu cầu không nhiều, 3 second thôi, điểm 1, 2, 3 mà không nhảy đó là lửa, mà nhảy là lửa thiệt, mà không nhảy là lửa giả. Ngày mai tôi sẽ cho, tôi mời một số Phật tử lên thử đèn đó, phải không? Kể cả đài truyền hình muốn thử tôi cũng cho thử luôn, phải không? Đốt, đốt rồi điểm, đưa lửa đây nè, đút ngón tay vào, 1, 2, 3 mà không nóng thì đó là đèn giỗn, đèn bao thực gia. Nhưng mà 1, 2, 3 la làng đó là lửa thiệt, phải lấy lửa thiệt trước đã, đúng không quý vị? Rồi kế đó bắt đầu tôi đưa cánh tay lên, thì trong này ai mà ghét tôi nhất lên đốt, phải không? Muốn đốt chỗ nào đốt rồi để coi nó người nào mà ghét tôi nhất. Rồi hả ông Tam Hiệp này ma giáo lắm, Tam Hiệp rồi đó, nó lên nó đốt, mà nó đốt cho tôi rồi, nó làm bộ nó đốt hơn hơn người ta nói, tại truyền hình sẽ quay rất là rõ zoom. Đây là lấy lại niềm tin, tức là Phật pháp tôi có làm bậy, có hàng Thiên Long Hộ Pháp Hộ. Tôi lên đây tôi làm những việc mà tôi cũng đã có trả nghiệp của tôi, lòng từ bi, tâm nhẫn nhục và cái đệ nhất pháp không. Nhưng việc đây nó có ảnh hưởng tới niềm tin của những người. Nếu mà không có những chuyện rùi bu đó thì giờ này biết bao nhiêu người nghe được trực tiếp những bài pháp từ Kinh Kim Cang mà quý vị thấy rõ. Quý vị đã đọc nhiều, nghe nhiều, nhưng mà cách giảng của thầy đơn giản, bình dị, nhưng mà quý vị thấy rõ toàn là đưa quý vị ngộ nhập Phật tri kiến, có phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Rất nhiều thầy giảng về Kinh Tổng Phổ Môn, à, chúng nào cần người đàn ông ngày hiện thân âm, người nào cần đàn bà thì đàn bà, cần người nhà giàu thì tượng giàu, cần ông vua thì ông vua, thì tôi cũng hiểu. Nhưng mà thật ra chúng ta đang đau khổ vì ông vua thì mình phải đặt mình vào vị trí ông vua. Chúng ta đang đau khổ vì mẹ vợ chồng, mình đặt vị trí mình vào mẹ vợ chồng, thì từ đó chúng ta mới thương cảm và chúng ta mở rộng tâm hồn, và từ đó chúng ta mới hết khổ. Đó là cứu khổ từ chúng ta. Từ đó thầy phán rằng ngày mai này đúng 10 giờ cứ mời đài truyền hình đến đây để mà chắc có xác nhận gì á, đệ tử của tôi mà nó xác nhận không đúng, ngày mai thì mời đài truyền hình thử lửa trước, thấy không, thử lửa thiệt lửa giả. Mà con thử xong rồi đó cũng chưa chắc mời được con kia thử nữa. Nếu mà mình thử mà mình ngại đó, mình có quyền lấy lửa lấy giấy gì mình đốt cũng được, nếu làm sao thử lửa là lửa thiệt, không dám đúng tay thì thử thử để chi, tôi muốn có đài truyền hình sớ thì phải. Vì đài truyền hình này là những châu văn công lượng để tam quyền ở trên thế giới này, không phải là người quyền lực với lô gì đâu, mà tứ đệ tam quyền là những hệ thống truyền thông, là người có quyền lực lớn. Vì người đó là cái người là chí trong vô tư, họ đến đây cái ống kiến truyền hình không biết thêm mắm thêm muối, có phải không quý vị, phải không? Đây là cái show đặc biệt. Và vừa rồi tôi có phỏng vấn tôi 1.5 tiếng ở trên xe, cô có hỏi tôi những câu hỏi thì tôi đã có trả lời. Con nói thầy có thằng set up trước, tôi nói tôi không cần set up, có cần biết trước hỏi gì, nó cần hỏi gì vậy biết trước rồi mình sẽ làm gián làm duyên, thì mình biết hỏi gì mình thêm mắm muối. Tôi thằng muốn hỏi gì cứ hỏi, có phải tôi đã nói gì với hai phóng viên không? Không cần biết trước, muốn hỏi gì cứ hỏi, có sao nói vậy, không sợ gì hết, phải không quý vị? Không cần biết trước. Nhiều người là nghe nói là có đề thi chúng ta không cần, không cần đề thi, như vậy nó mới tự nhiên. Là sau khi làm cái show 1.5 tiếng xong thì chính anh quay phim đã nói hay quá, cái đoạn phỏng vấn live show này không cần hiểu biết gì hết, thầy có cần giấu cái gì, tôi nói không cần giấu gì hết, có sao để dạy người ơi. Dạ thì không sao nữa, không sao cứ vậy hả, chưa như vậy tôi mời đài truyền hình thử, nếu không dám đốt thử ta bằng lửa thiệt thì thử bằng đốt giấy đốt gì đó trái cho nó đài. Rồi tôi sẽ đốt. Quý vị muốn tôi đốt bao nhiêu? 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, cứ việc yêu cầu tôi hỏi địa chỉ để chúng hả? Đốt để thử, tôi chẳng sẵn đốt, không sao đó, cỡ nào thì quý vị quyết định, thấy không? Anh thương thì nó cho đốt 1 tiếng, mà không thương thì đốt 3 tiếng hả? Để coi lâu ngày nó kẻ thù nhiều hay là kẻ thương nhiều, thấy không? Thì như vậy thôi, tôi rất là thoải mái không quý vị? Thoải mái lắm. Có thể là tôi biết cái con nhỏ nó đốt, nó nghi ngờ, tôi kêu nó lên đốt trước. Sư phụ cho con cái đặc quyền đốt sư phụ. Từ bên Đốc Châu qua đây, xa xuôi ngàn dặm, đốt ai đi ưu tiên số 1. Để cho Liễu Như đốt, chịu không? Đặc quyền đó. Tại vì thầy đọc trong mắt con, cách đây 2 tháng, không biết có hay không. Và trong này tôi biết có một người đệ tử của tôi hàng niên, đầu tròn áo vuông, đã từng có tư tưởng không tốt gì tôi, thì tôi mời người đó luôn lên lên đó lên, tự giác lên khỏi kêu lên đốt luôn, tôi cho người đó đốt. Người đó đang ngồi trong hàng đi chúng tôi thôi chứ tôi không nói ai hết, tại trời sinh tôi kỳ quá. Tôi chuyên môn điêu với bà Tám ban ngày và tối mấy cái ông ma Tám cũng lại nói với tôi, hôm nay tôi biết hết rồi, thấy không? Trong bữa đó cô Hồng Lâm cũng nói con lên con phát biểu trong cung ban từ bi thông vậy mà có mấy người lên đó mà gọi chữ con. Cái con Lâm có hỏi, con hỏi ai nói, chị Lâm không nói nên thôi, sư phụ biết rồi. Cách đây mấy con ma Tám nó lại nó báo cho thầy biết người đó là ai rồi, nhưng mà không sao, không nói. Người đó đang ngồi trong pháp hội này nè, không sao. À, chuyện nhỏ, không sao hết. Dạ, không mời không. Đó, nhưng mà tôi nói với chị nghe, cái show này đài truyền hình Đức Lê Anh Show, vì thằng ngài nói rằng, ở trong cái hệ thống các quốc của đài truyền hình, cái lễ hội thiền nhân, khánh thành thiền nhân, do Đài Sài Gòn Network mà coi như là đặc quyền, coi như là show từ đầu tới cuối, là cái hot show nhất ở trong cái vấn đề mà phóng sự cộng đồng phải hôn hai nhân viên đài truyền hình. Hiện giờ hot nhất đó, có hoài mà vẫn còn, mà rất nhiều người tiếp tục email vào đài yêu cầu chiếu lại, chưa bao giờ đài truyền hình Sài Gòn Network mà chiếu một cái show liên tục 1 tiếng đồng hồ, không nghĩ là đó chỉ là đầu tiên trong lịch sử, có phải không quý vị? Và rất nhiều hả, 1.5 tiếng đồng hồ, thường thường ta chiếu một cái 15 phút lên xem quảng cáo vô, chiếu cái 15, mà tôi nói rõ Đài Sài Gòn thì nói quá lấy giá rất là tượng trưng, tôi nói cái gì nha, và lấy bao nhiêu nha, 100.000 1.5 tiếng, đúng không? Và ai nói lấy bao nhiêu? 1.5 tiếng nha, chiếu liên tục không cho quảng cáo gì hết, bao nhiêu? Ai đoán đúng? làm gì có chuyện trong lớn, có khi dễ đài truyền hình quá. Một phút là bao nhiêu? Mình chiếu vào cái thời điểm là hot nhất là mấy giờ quý vị? Mấy giờ thông tin buổi chiều? 8 giờ tối là cái giờ mà người ta về nhà. Còn nếu mà 6 giờ tối là giờ của radio, người ta lại kẹt xe từ 4 giờ 6 giờ tôi biết rành lắm. Mà 8 giờ tối là giờ mà các ông 8 bà 8 về ăn cơm rồi nằm coi truyền hình. Cái show nó mắc nhất hả? Người ta có một cái máy để người ta coi cái server, cái network mình bao nhiêu người vào. Cái đó là giờ cao điểm nha quý vị. Có những giờ rẻ lắm, giờ đó là 12 giờ khuya, 3 giờ sáng. Nhưng mà 8 giờ tối là giờ cao điểm của đài truyền hình. Mày coi nói 100 là có khi dễ đài truyền hình quá. Vậy hiện nó bao nhiêu? 27 ngàn. Ai cho một số nào nữa? 50 ngàn. Miễn phí cũng không đúng. À, làm sao miễn phí được? Đài truyền hình có đổ nước lạnh mà đi không? Đài truyền hình đem một cái ekip toàn bộ ngày đó là cái ngày lễ du Phật đản. Ở Hilton có những ngôi chùa lớn, vài trăm ngôi chùa, có những cái hội chợ, những cái show mà toàn bộ phóng viên đều đổ xô xuống làng A Di Đà làm cái show giúp Mai Cầu Hòa, đổ xuống thuyền nhân 3 tiếng đồng hồ và không có thể con đâu đó. Thì như vậy mà làm sao toàn bộ buổi đó là bao nhiêu người đi không? 10 người phóng viên reporter đi với hệ xuống tàu mà con nói hả? Miễn phí tiền đâu mà chi cái đó. Có thể là những người này mà cho miễn phí, những người này là cộng sản tiếp tế rồi. Thế đó cho nên người ta sẽ nói câu đó liền. Thành ra ở Hoa Kỳ này rất là khó. Ông này nhân là 27 ngàn. 50 ngàn. Ai không? Con nói 20 gì hả? 100 ngàn. Quý vị đài truyền hình thấy không? Như vậy cho thấy rằng, cho con số đi. Nói thật đi, bữa đó bao nhiêu con nhận được chắc bao nhiêu tưởng phương? 1.500.000. Ngày xưa có một cái phóng viên đài truyền hình nào, họ cơm ăn cơm dở từ ngày thứ năm, ngủ trong những chiếc xe RV không có gì hết, cũ xe già. Và họ đến đây để mà side by side làm cái phóng sự trong hệ thống chùa Tầm Nguyên. Từ cái làng A Di Đà có đài tưởng niệm thiền nhân ở Conro, họ qua đây để coi youth center là gì, và họ sẽ nhận lời mời của thầy mời về làng A Di Đà ở Indio để tiếp tục coi Tầm Nguyên Ba là cái gì trong hệ thống chùa Tầm Nguyên chúng ta. Với một điều kiện rất đơn giản, hiện giờ tôi chưa trả đồng nào cho quý vị, chỉ mua có 2 cái vé thôi. Ăn ngon thì ăn cơm chay, ngủ trong cái xe nó ông mà đi qua thì nó rung rinh, bà đi lại rung rinh, là cũng giống như dân dược biên vậy đó. Ngủ xe nó vậy phải không con? Đó, thành ra rất là vui. Thành ra đến với cái tấm hình, đại truyền hình ở đây gì? Họ làm hệ thống truyền thông. Họ đặt những câu hỏi, những cái nghi ngờ. Những nghi ngờ đó không phải là nghi ngờ của họ, mà họ đại diện cho quần chúng. Thành ra họ có phỏng vấn về vấn đề bà Tám, tại bà học bà Tám cũng nghe. Nhưng mà nãy quý vị biết, cái bà mấy bà Tám mình cũng không bật bỏ tật bà Tám. Khiều khiều thầy lại: thầy, hai cái người đó ngủ chung có phải vợ chồng không thầy? Tôi nói trời ơi, sư phụ nói rằng hả? Tụi nó mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật nữa. Người ta là hai phóng viên đài truyền hình, ở đây mình không có chỗ sang, chỉ có một chiếc xe RV là ở kế sư phụ. Và người ta vào đó là nhiều khi đây đang có vợ, đây có chồng, là không nói có mấy bà Tám nó xù xì vài bữa nữa, mấy đài truyền hình này cũng sẽ đốt tay đốt chân như thầy phụ để mà minh quan. Thì biết rồi, những người mà làm phần phát thành này hen gì kém hết. Bà Tám, đừng bỏ bà Tám nữa, khổ ơi. Ngay cái đài truyền hình mà cũng bị mấy bà Tám khiền khiền thầy. Cái đó là vợ lớn là sao thấy mà thấy nó sao sao quá, sao ngủ chung vậy? Thật thật đất cơi. Quý vị thấy bà Tám với chúng ta không? Không tha ai đó, thượng vàng hạ cám gì cũng Tám hết. Đài truyền hình mới vô đây cũng bị Tám rồi đó. Bỏ đi Tám. Có gì hết á. Mắt thấy tai nghe còn chưa đúng, tới giờ này thầy chỉ biết đây là đài truyền hình. Mà mình không có chỗ cung cấp cho người ta thì mình phải xin lỗi người ta nữa đó. Ha? Đó là tôi thầy đại diện cho hệ thống chùa Tầm Nguyên. Mỗi dài lá chịu đòn, nó có nói gì vậy thầy xin sám hối. Cái tấm lòng người ta đến khao cho mình 1.500.000, mấy chục ngàn, họ lấy con ngàn rưỡi, trời ơi không đủ tiền để cho mấy cầu quà cho mấy người này, đưa 10 phóng viên xuống đó rồi ngày đó. Thầy biết cái show của chùa Tịnh Lực, show của chùa Việt Nam tôi có bỏ hết, hầu như làm đơn sơ mà dành ra là 4 tiếng đồng hồ, rồi chiều mai cậu bà còn lên cả thầy để mà làm, có không quý vị? Thành ra cái đó, cái công ơn chưa trả thì trả bằng những câu bà tán thiệt là đồ, cái thứ không biết cái lỗi nào nữa. Lỗi nào quý vị? Bà tám là lỗi thầy chạy bó tay đá khùng. Ơ nha, tôi cũng muốn nói là phá gia quan người ta, người sao người ta không dám đi qua cái hệ thống tầm quyền mà quay phim hết. Quý vị chưa từng đóng góp vô trong này, mấy cái bà nói đó, vô ý thức. Mà nói được cái sư phụ rồi sẽ nói những bà kia, rồi 8888 như vậy ra, chết người ta nha. Tôi muốn nói rõ, chấm dứt ngay. Đừng có làm phá hoại gia can người ta. Thấy người ta vô đó, chưa phải là bị bà. Mình sắp chết không có chỗ. Hiểu chưa? Đó là thầy nói để thầy xin lỗi nha. Thầy đại diện do cái hệ thống này. Những bà tám họ nghĩ vì họ thấy cái tưởng người Việt Nam mình có cái kỳ lắm. Người Mỹ khi mà thấy một người đàn ông đàn bà đi chung, họ không bao giờ có tư tưởng này, có không quý vị? Dạ đúng. À, nhưng mà tôi nói cho quý vị Việt Nam, đừng có tưởng đàn bà Việt Nam là ngon, mà đàn bà Mỹ là dở. Tôi nói cho nghe nè, nhiều đứa đệ tử hồi đó nó hỏi tôi nên lấy Việt Nam mà lấy Mỹ, tôi nói lấy Việt Nam, lấy Mỹ bậy quá. Nhưng mà sau này tôi học hỏi, tôi nghiên cứu, tôi có những người Phật tử Mỹ, người đàn bà tôi thấy họ hay quá. Người đàn bà Mỹ, người đàn bà Việt Nam lâu nay là được cái nghĩa là công dung công hạnh, là cái chuyện nó đã xưa lắm rồi. Mà người đàn bà của thời xa xưa, của cái thời 70 tuổi, 78 tuổi không còn nữa. Thành ra mỗi một bà cứ có đối tánh này nè. Thầy biết không, chả lấy được con có phước lắm. Nhưng chả có biết không, tôi hỏi thế là có phước cái gì? Chỉ có một cái là sao? Là tôi hỏi có phước là sao? Tôi mới hỏi anh chồng, hỏi nói nha, thầy ơi có phước gì đâu thầy. Hỏi thầy coi nè, hồi xưa con cũng đã có lấy vợ Mỹ rồi, mà tiền á thì con bỏ tất khao riêng, và con Mỹ vợ con mất tất khao riêng, mỗi tháng chia ra, anh trả tiền mortgage, tôi trả tiền điện tiền nước, anh trả tiền lai sưu răng, tôi trả khao sưu răng, đi ăn hai vợ chồng bữa nay anh trả, hai tôi trả, mà không bao giờ nó kiểm soát trong bóp con còn bao nhiêu. Còn con lấy con vợ Việt Nam thầy biểu con về đấy ha, nó kiểm con từ cái chết, từ cái bớt, một lần đi sinh phải xẻ ra, nó cấp cho 3 đồng, 5 đồng, nó coi xăng còn bao nhiêu. Như vậy mà nó tự cao, nó chảnh ở thầy. Trong khi thầy ơi, thầy nói hồi xưa thầy dạy con, lấy vợ Việt Nam nó sẽ chung thủy, thầy biết không? Nhưng mà vợ Việt Nam bảo đảm, nó không có lấy là one night stand như người Mỹ. Người đàn bà Mỹ, họ đi chơi dễ lầm, họ có thể là ngủ với đàn ông one night stand. Nhưng mà hồi đó cái chuyện là coi như là sex and chair, họ không có nặng gì hết. Nhưng mà con vợ con mỗi ngày nó đều gọi tình làm sao? Nó đứng bên đây, nó cứ khen cái thằng hàng xóm giỏi, cái thằng hàng xóm hay, rồi nó ở đây nó cứ khen cái thằng bồ cũ của nó là ga lăng. Thằng nó mỗi một ngày nó quả tình bằng cái tâm, phải không thầy? Quả tình bằng thể xác cho anh bánh trả tiền, quả tình bằng cái tâm là cái loại đỏ vào địa ngục đại thừa. Đàn bà Việt Nam bây giờ nó rửa con, nó nói nó rửa chén cho con thầy coi nè, máy rửa chén, nó nói nó giặt đồ cho con hả, nó láo, máy giặt đồ hay mà cái máy hả, rửa chén à. Vui nhà bây giờ nó mua cả mấy hốc bụi tự động chạy vòng như thế luôn á. Thì bây giờ người đàn bà Việt Nam có cái gì mà chảnh mà trẻ? Bữa nay tôi tuyên bố nên lấy vợ made in USA. Tiền ai nấy xài, băng ai nấy biết, phải không? Và khi ly dị rồi vẫn gặp nhau, tặng nhau một đó qua, chứ không phải là ly dị rồi coi nhau như kẻ thù, phải không quý vị? Thành ra bữa nay tôi tuyên dương Made in USA là đồ thiệt, Made in Việt Nam đi là đồ China, là đồ đó. Thầy nói báo lâu nay cái bà đã mà con rửa chén của nhà, rửa chén xong có mấy rửa chén đây, con giặt đồ xong có mấy giặt đây, cái gì vậy? Trời ơi, nói cho hay cho giỏi. Rốt cuộc rồi đó là tôi nói hồi xưa tôi ghét đàn bà Mỹ, nhưng mà giờ nghĩ lại, người đàn bà Mỹ họ không bao giờ ấm hiếp chồng khi mà họ có cái trình độ văn hóa hơn chồng. Người đàn Mỹ không bao giờ khen cái người hàng xóm mà họ không có nói, họ có cái bậy là họ đi chơi, nhiều khi rủ đi ngủ họ đi, nhưng mà đi rồi hết. Người đàn bà Việt Nam không có ngoại tình, nhưng mà mỗi ngày ngoại tình tư tưởng khen không à, nhắc tới người xưa, đem người xưa ra để mà cân với ông chồng mình, cái đó làm người chồng đau khổ lắm gì ơi. Nhớ nha, từ nay tôi nói thế này, ông Dưỡng chịu không? Chịu quá thầy. Chịu sao, lấy ai? Lấy Mỹ hay lấy Việt Nam? Mỹ. Đó, Mỹ Trâm đi. Mỹ Trâm hả? Mỹ Trâm. Chịu sao, lấy ai? Và ông Thầy Thể Mãn hồi xưa là sanh là mụ vườn phải không? Sanh là mụ vườn, nhưng mà cái thời đó không có mụ vườn. Rồi đó tôi nghĩ là ở gần đó có căn cứ Mỹ phải Long Bình phải không? Ông là sanh cái căn cứ là kho đạn Long Bình. Rồi ông là cũng sanh căn cứ kho đạn Gò Vấp gì đó. Nhưng mà lại ngược lại là cái thằng Mỹ đen nó chở cho cái bà mụ vườn lại để mà cắt đúng là coi như là lỡ đẻ phải không? Nhưng mà ngược lại cái thằng Mỹ đen á, nó chở ông lại, mà nó lại mang cả cái kiếm đen nữa. Thành hai ông dòm ông nào cũng đen hết. Phải không quý vị? Đó là sự thật đó quý vị. Thấy không? Bữa nay vui, cái gì đâu quý vị, vui lắm, thầy quan hỷ lắm. Thầy nói thầy đem lên những cái rùi bu kiếm đầu đó để nói là để cho vui. Cái nãy giờ là vợ của bác sĩ... Bác sĩ Giá ngồi lắc đầu không... Sao lắc đầu? Cũng hơi buồn bởi vì cũng hơi chạm. Thầy Việt Nam mà nó bắt kim USA thầy. Đương nhiên, tôi nói là cái hàng mà con gái mà con trai của tôi đó, ý tôi nói là tôi ca tụng cái nhóm là tụi nó làm, nó chửi nó làm USA 100% luôn nha quý vị. Những đứa nhỏ sáng nghe nó nói chuyện không? Cô tôi không thích đi học gì 8 tiếng ở trong trường nghe mấy ông thầy giảng cái đầu quá. Nhưng mà tôi phải đi học thì tôi nghĩ là có education thì làm cha mẹ tôi vui. Hơn nữa những người mà có power, có món điều đều có education. Nó dám nói cái chuyện đó cho hồi xưa mà tôi không thích đi học. Ông bà tự hỏi muốn đi học không? Dạ thích, nhưng mà trong mặt thì chữ thật trong đó. Thấy không? Như vậy là đứa nhỏ nó dám nói. Chỉ có người Mỹ thôi, họ dạy đứa nhỏ dám nói, dám ăn và dám làm. Từ đó chúng ta mới thấy rằng những cái câu trả lời của các em mà sáng mà xin lỗi cái gì còn không trả lời được, đừng có nói là khi thường nó 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Chúng ta underestimate con cháu chúng ta nhiều lắm. Cái hệ thống Hoa Kỳ này nó dạy sao cái gì? Từ nhỏ tới lớp 12, tức là từ lớp 1 tới tú tài, mình học ăn tuổi Mỹ. Nhưng mà vào đại học, vào college cộng đồng, mình ngang ngang với Mỹ. Mà vào hệ thống university cũng như là UC, U Đức, UOK gì đó, thì Việt Nam họ không lại Mỹ đâu quý vị. Vì tất cả những năng lực gì mà chúng ta có là chúng ta dặn hết ga chạy từ khi còn nhỏ rồi. Mà lên tới đại học lúc đó tới đến thì người ta mới dùng sức cuối cùng để ta thắng. Thành ra đừng có khinh thường người Mỹ. Người Mỹ họ dạy con rất là tự nhiên. Nhưng mà rồi lúc nào cần sức thì dùng, còn lúc còn nhỏ không cần dùng sức. Quý vị thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta thấy rằng buổi pháp hội hôm nay thầy rất là vui, không có cái gì buồn hết. Ngày mai quý vị sẽ thấy Phật pháp nhiệm màu. Ngày mai cái cung băng này đài truyền hình quay ra online, nhiều khi nó còn hot hơn là cái băng của đài truyền nhân nữa, đúng không đài truyền hình? Rồi quý vị vỗ tay và xin lỗi những nhân viên đài truyền hình hai trăm những bài tám. Anh là bà Phật sư phụ, xin để tiếp tục xin mời quý vị quy y, có ghi tên quy y, tôi xin đọc tên lại cho quý vị vui lòng đứng lên đây để thầy làm có giấy rồi nè, dạ giấy. Có giấy đàng hoàng rồi quý vị sẽ là luôn. Lan Võ. Thứ hai là Jennifer Hoàng. Nó ở dưới mà nó không chịu lên. Lan Võ nè. Thứ ba là Alex Hoàng. Thôi đi, ông đọc đi. Đấy, đưa đi, đưa đi, đưa đi. Không sạch nói gì nữa. Thứ tư là Nguyễn Đức Hương. Nguyễn Đức Hương. Thứ năm là Lê Thị Năng. Thứ sáu là Trung Văn Cường. Thứ bảy là Nguyễn Khai Tâm. Thứ tám là Cao Hoa và Anna. Và có ba người nữa là Dena Nhung và Justin Ong và Korea Ong. Ba người này chưa, thầy chưa có làm pháp danh, chưa đọc pháp danh và chưa viết được giới điệp thì xin lên đi luôn, để rồi sau đó chúng tôi sẽ làm giới điệp và thầy sẽ đọc pháp danh luôn. Nhà Hoàng. Tụi con đứng qua bên đây, tụi con dẫn già con bên đây để cho thầy truyền giới cho quý vị. Có ghi danh chưa? Chưa là phải ấy đi. Quy y đây rồi, chúng nữa làm giấy sao gặp con này lấy liền con. Đứng đây đi, đứng đây luôn đi. Dạ. Xong rồi ha. Bữa nay tại cái youth center này trong phá lầu là hai ngày, bữa nay là ngày 10 tháng 8 năm 2013. Trước ống kính của đài truyền hình và những người Phật tử mà quay phim của hệ thống chùa Tùng Nguyên, tôi hỏi quý vị tại sao có nhiều tôn giáo mà chúng ta không chọn mà chúng ta chọn đạo Phật? Thì thay ra cái người mà tu sĩ Phật giáo này nói gì? Đạo Phật đặt trên cái chân lý, đạo Phật không phải là một tôn giáo, là không tôn thờ một ông giáo chủ nào để mà ban phước và giáng họa, mà đạo Phật đặt trên luật nhân quả. Đi học thì biết chữ, đi làm thì có tiền, làm biếng thì trở thành homeless hả, mà ăn nhậu á thì trở thành ung thư gan, xì keo ma tí thì thân tàn ma dại, thì đặt trên cái luật nhân quả. Do đó, và cái điểm thứ hai của đạo Phật là không bắt buộc người ngoại đạo mà khi lấy mình phải theo đạo Phật. Cái thứ ba nữa, một ngày nào đó quý vị biết được một cái đạo nào chân lý hơn, khoa học hơn, thì quý vị có quyền bỏ đạo Phật đem trả phái quy y, mà không bị một câu hù dọa là bỏ đạo Phật, bị đọa gì hết. Chỉ trừ khi quý vị đang ở trong hệ thống đạo Phật mà quý vị phạm những cái giới cấm của Phật thì quý vị mới đọa. Ngày nào quý trả ra thì quý vị đi theo cái nghiệp quý vị thôi, không có hù dọa bắt buộc. Và vì lý do đó mà tụi con chọn Phật. Rồi ông Phật là cái người đã qua đời rồi, ông thầy thuốc đã qua đời rồi, nhưng mà ông để là những to thuốc gọi là kinh, kinh là kinh nghiệm, những cái gì mà để mà giải thoát luân hồi sanh tử được ghi lại thành ra những cái bản đọc là kinh, chúng có tiếng Phạn và dịch qua tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán thì tiếng Việt, thì chúng ta không gặp Phật nhưng gặp được to thuốc của Phật thì gọi là kinh điển, thì quy y kinh điển. Và nhờ sau có kinh điển, nhờ có những đệ tử như thầy đây bỏ gia đình các ái đi ra, đem những kinh điển này truyền đạt ra, thì chúng con nhờ có biết tăng là những thầy tu mới biết được kinh, và từ kinh mới biết được Phật. Do đó là Phật pháp tăng là ba cái chúng ta mang ơn. Mang ơn có nghĩa là chúng ta không phải là ỷ già lại vào cái ông Phật rồi mình đi làm bậy đã được rồi đó, mình vô mình xin sám hối là hết, không phải chuyện đó hả, mà làm cái gì cũng phải trả một cái nghiệp nào đó thì theo nặng nhẹ. Quý vị ăn cắp một cái cục pin thì xin lỗi cái thằng manager ở trong cái tiệm tạp hóa nó tha, ăn cắp tới 200 nó kêu cảnh sát là bị bọt, mà ăn cắp tới 1000 là felony, có vô hồ sơ quý vị đó làm hết, chứ không thể nào ông Phật cứu mình cái đó. Do đó đạo Phật đặt ra nhân quả, đồ quý Phật không đọa địa ngục. Làm sao? Là quý vị phải giữ cái giới không sát sanh, vì không có ai muốn lấy thân mạng của mình, thì mình không được giết con vật, con gà, con bò, con trâu, con chó, vì tất cả con vật đều muốn bảo vệ mạng sống. Đó là giới thứ nhất, tụi con có giữ được không? Rồi giới thứ hai, tụi con quy Phật là không tham lam trộm cắp từ một cái kim sở chỉ của tất cả những ai mà không cho mà chúng ta lấy, tụi con giữ được cái giới không trộm cắp không? Cái giới thứ ba là tụi con giữ cái giới không ngoại trừng tà dâm, không có nghĩa là thầy bắt con phải ở trọn đời với một ông chồng nhậu nhẹt, con có quyền ly dị ông chồng đó, sau khi ly dị xong tụi con có thể tìm một người bạn đời khác mà đem hạnh phúc cho con. Đạo Phật không có cấm divorce, nhưng mà đạo Phật nói rằng trong thời gian hôn thú còn giá trị, mình không có quyền có vợ hai vợ ba, hiểu chưa? Tụi quen được quyền ly dị mà tụi con sẽ kiếm người khác, trong khi sau khi thủ tục ly dị xong. Đó là cái giới luật không được tà dâm. Tà dâm có nghĩa là chánh dâm, là cái sự vợ chồng hôn thú chính thức được pháp luật công nhận. Tà dâm là đã có vợ rồi không có lấy thêm người vợ nhỏ hôn thú, gọi là tà dâm. Tụi con giữ được cái đó không? Rồi đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là không có giọng ngữ. Giọng là giả, ngữ là lời nói. Lời nói dễ nhất, lời nói nào của con nói ra mà đem hạnh phúc cho người ta mà đem hạnh phúc cho mình thì gọi là chánh ngữ. Lời nói nào con nói ra đem đau khổ cho người ta mà đem đôi chối cho mình phải nói là gọi là tà ngữ. Tụi con làm được cái lời đó không? Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm không được uống rượu. Vì uống rượu vào thứ nhất là bị DUI, sẽ nghèo khổ vì cái luật pháp Hoa Kỳ và mất trí huệ, và chúng con trở thành là những người đàn bà mà uống rượu thì sẽ đi làm bậy, đàn ông uống rượu cũng sẽ đi làm bậy. Do đó cái giới thứ năm tụi con không uống rượu. Tuy nhiên nếu chúng con mà uống rượu thuốc để trị bệnh thì uống được, nhưng mà không được uống quá 3 lít. Thì uống 3 lít chết các con nha. Rồi, trường hợp đi gã thì ông như vậy, Việt Nam cứ vợ, nãy vợ ông dẫn phải qua thác cô nãy không? Không, không giống là không phải, giống đi xa xa. Cái ông nào về Việt Nam cưới vợ á, mà bên kia họ bắt phải uống nguyên thủ mà suya á, thì mình uống cái đó làm chi? Uống để cho con mình nó nên vợ nên chồng, thì uống cái đó là cái ly rượu tình nghĩa, nhưng mà không có được uống quá 3 lít. Đó, uống mất 3 lít rồi nó lột bắt bo, nó lột luôn tiền bạc lấy hết, không có dễ mà về, hiểu không? Như vậy là mấy ông giữ được cái giới không uống rượu là phải không? Rồi riêng đệ tử thầy Thông Lai trong này có cái giới thứ 6 là không được đi casino, không được đi kéo máy. Nhưng mà tuy nhiên á, kéo máy là bằng tay là phạm, nhưng mà lấy cái cùi chỏ kéo không phạm, hiểu chưa? Như vậy nói cho vui chứ, lâu lâu vẫn được đi casino, nhưng mà dẫn con cháu đi chơi rồi dòm chứ đừng có đánh gì. Đi casino cái phước báo tụi con không bằng phước báo của những nhà triệu phú đâu, mà rất nhiều những gia đình Việt Nam tan nát về casino. Do đó thầy đặt cái giới điều là không có đi casino để bảo vệ hạnh phúc gia đình và tài sản của chúng con. Làm như vậy là tụi con trở thành đệ tử Phật. Ngày nào tụi con còn thương sư phụ, mến sư phụ thì cứ việc thương, mến rõ ràng. Ngày nào tụi con nghi ngờ sư phụ, không tin sư phụ thì cứ gọi điện thoại, sư phụ ơi giờ con gửi con trả lại, thì trả xong cái là sư phụ được rồi, từ nay khỏe. Và tôi với vị chỉ là mỗi người coi như là chỉ có cái tình nghĩa thì cũng chi thức thôi, chứ không kêu được sư phụ nữa. Chứ đừng có giữ cái bằng phái này rồi rồi băng trước mặt sư phụ thì cúi đầu dạ, mà sau lưng đi nói cái tạo nghiệp thì nói trước, từ nay an thức thì cứ trả phái quy y, nói một tiếng, phải không? Thì như vậy là thôi, nó thì nó rõ, chứ không ép buộc, chứ trả không có tội gì hết á, thấy không? Đã không được thì meo, mà meo không được thì xé, thì thầy tuyên bố xé được trùng đất, không có tội gì hết. Vì đạo Phật là Phật đạo tự do, không có tối buộc, hiểu chưa? Tụi con rất thoải mái, quy y thầy Thông Lai được quyền đi nghe pháp tất cả các thầy khác, vì ai cũng là đạo Phật, ai cũng thờ bổn sư. À, và tụi con được quyền nghe tất cả các bài pháp, ngoại trừ cái bà Thanh Hải là bà giảng tà sư, bà xưng bà là vô thượng sư, và có cái ngã mạn khi gặp nguy hiểm không cầu chú Phật mà cái cầu bà, cái đó là không đúng. Và riêng cái nữa là những sư quốc danh mà tụi con biết rõ thì tụi con rõ ràng nha, thì tụi con đừng cộng tác thôi. Chứ ngoài ra những sư trước 75, những sư sau 75 mà tu hành chân chánh đàng hoàng, tụi con vẫn quyền đi nghe. Tụi con lại đây mà công quả cho thầy Thông Lai phước có một, gì đó là bổn phận, mà tụi con đi công quả làm cho những ngôi thầy khác không phải là thầy mình phước mới 10, vì đó là tụi con mở rộng tâm hồn, không có sợ gì hết. Đi với thầy Thông Lai, đi chùa khác không có giận, mà thầy Dung học cái gì hay nhớ nhớ về nói sư phụ nghe nữa. Cái đó là mình nhờ ta dạy cho con mình, mình phải đem thầu rượu để cảm ơn ai mà đi ganh tị, người nào phải đi ganh tị chuyện đó, người đó quá là thiếu trí huệ. Thành ra từ nay thầy đẻ con, nhưng mà ai dạy được, ai thương được thầy mừng lắm, đừng có sợ. Đi chùa nào vậy, thầy chùa nó ngon lắm, có gì ngon nói sư phụ nghe, sư phụ sẽ bắt chước cái đó. Thành thấy thoải mái không? Có nhiều người quy y đậu thầy à, đi quy ta không được đi chùa khác, cái đó là quá dạy. Tụi con được quyền đi để nghe, đi để nghe, đừng có bao giờ phỉ báng một người giảng sư hoài giảng dở. Mình cũng có những cái học, và người giảng sư thì giảng hay, mình vẫn có những cái học. Người giảng sư đó họ thành công, mình cũng có những cái học. Người giảng sư họ thất bại, mình cũng có cái học. Thành nó đừng bao giờ đến đó rồi chê bai. Vì tất cả chúng ta trước khi chê bai ai thì phải nghĩ lại cái lời nói đó có lợi hay có hại. Và từ nay tụi con trở thành đệ tử của thầy. Người nào mà chưa bao giờ quy y thì thầy là bổn sư, ông thầy đầu tiên. Và người nào đã quy y có thầy đầu y lại, thầy là ông thầy y chỉ sư, y theo ông thầy để ông chỉ cho mình tu học. Nhưng mà giữa bổn sư và y chỉ sư chỉ là một, không có hai. Ai cũng là con ruột, không có con ghẻ. Nếu mà nói có label đệ tử ruột, đệ tử ghẻ là thầy Thông Lai, không phải là làm theo lời Phật. Hôm nay thầy chúc tụi con trong pháp tu này, những người nào chưa có giấy chúng được gặp, chú Triển đưa tay lên để mà chú làm lại giấy. Và bữa nay cái tình thầy trò này, thầy có bổn phận khi con có người thân qua đời, con cần sự hộ niệm thì con chỉ gọi thầy. Trong trường hợp thầy đang đứng ở đây thì thầy sẽ điều một số thanh niên đi lo hữu sự cho mẹ cha của con, và để mà lo về nó về vấn đề tinh thần với hoàn toàn bất vụ lợi. Và tụi con được đem tro cốt của cha mẹ chúng con đặt trong hệ thống chùa Thần Nguyên, muốn thờ ở tại Cali cũng được, muốn nhập tháp ở bên Côn Đô cũng được, muốn về Thần Nguyên một cũng được, mà hoàn toàn bất miễn phí, không tốn một đồng nào cả. Đó là những quyền lợi. Quyền lợi tụi con gọi là cha, thì thầy phải có cái quyền lợi người cha đối xử với con. Và con đi chùa nào con cúng dường thầy quan hỷ lắm, vì đó mới là tốt. Cúng cho thầy là bổn phận, mà chúng cho thầy khác đó là cái tâm rộng lớn, rồi thầy giúp cho các con một cái mùa tu học được viên mãn, là lấy được những cái gì kim cang hột sò và buông xả những cái gì rắc rến để lại nơi mảnh đất này, để thầy đốt nó thành tro thành bụi. Cấm nhang rồi, được con cấm nhang rồi, sáng Phật rồi về. Bây giờ thầy nghĩ thời gian cũng tối rồi, bây giờ chúng ta còn thiếu một quyển hạ, là thầy giao lại cho thầy Tệ Quang làm chủ lễ. Vì thầy Tệ Quang hồi nãy tôi thấy ông còn sung lắm, ông hát còn ngon lắm, để cho biểu diễn cho những Phật tử ở đây nghe thầy tụng hoài quen rồi, để nghe cái giọng tụng kinh truyền cảm của Đại Đức Thích Tệ Quang, là đã cho quý vị thấy thế nào là lợi hại của Đại Đức Thích Tệ Quang, để mà nghĩa là nghe danh không bằng thấy mặt. Xin trân trọng giới thiệu quý vị Đại Đức Thích Tệ Quang làm chủ lễ tụng kinh Nguyễn Hạ, để hồi hướng cho cụ viện thất tổ chúng ta, trong những người đã gửi cái giới điệp cầu siêu, thầy cung thỉnh Đại Đức Thích Tuệ Quang quang lâm nhà Như Lai, và mặc áo Như Lai ngồi tòa Như Lai, truyền thuyết kinh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho Đại Đức Thích Tuệ Quang một tràng pháo tay, để mà ông đem tiếng sinh tử khóc, ông đóng cho sạch luôn cả cái biểu liên này. Đại bi đại nguyện đại cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn. Wow.